xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1479, góc truyện audio.com. Sau khi chia tay với bọn Cố Nhiên, Cố Mạc cũng chưa về nhà lập tức mà đưa cô đi trung tâm thương mại. Cố Mạc, em nhiều quần áo rồi. Tiếu Nhiễm đứng ở cửa, nói. Thành phố B rất lạnh, quần áo trước kia của em đều cũ cả rồi. Cố Mạc bá đạo ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm, đi vào trong quầy. Quản lý vừa thấy anh đến, lập tức cười đón nhận. Hôm nay Cố Tổng có rảnh tới. Chúng tôi vừa mới có bộ sưu tập mới, hợp với bạn gái của anh. Đây là vợ tôi, Cố Mạc lạnh lùng nói. Hóa ra đây là phu nhân Cố. Đối phương lập tức nhớ tới tin tức hai ngày qua. Người thật còn đẹp hơn trong hình. Cảm ơn, Tiếu Nhiễm thẹn thùng gật đầu. Quản lý để cho hai người tiến vào trong phòng VIP, lập tức kêu người đem toàn bộ sản phẩm mới đi qua. Sau khi Cố Mạc kiên trì, Tiếu Nhiễm đành phải thay từng bộ một. Không có thứ em thích không mua nữa. Tiếu Nhiễm trở lại bên cạnh Cố Mạc lắc đầu. Cô trải qua một đoạn thời gian khổ cực, không muốn lại làm một thiên kim tiểu thư bốc đồng nữa. Những thứ quần áo này mỗi chiếc đều bằng tiền lương cả năm của một công nhân bình thường. Em thích, Cố Mạc đưa thẻ cho trưởng quầy. Toàn bộ gói hết lại. Cố Mạc nhiều lắm, em mặc không hết. Tiếu Nhiễm lập tức túm chặt tay cầm ví của anh, nghĩ muốn ngăn cản anh. Cô chỉ chọn hai chiếc này là đủ rồi. Đóng gói toàn bộ lại. Cố Mạc đẩy tay cô ra, nói. Cố Mạc, anh không nghe lời em nói à? Tiếu Nhiễm chống nạnh, giận dữ trừng mắt nhìn anh. Nghe, nhưng chuyện này em phải nghe lời của anh. Anh hy vọng vợ anh bất kể lúc nào cũng là đẹp nhất. Cố Mạc kéo tay Tiếu Nhiễm ra, vây cô vào trong ngực dỗ dành nói. Cố Mạc nói khiến cô có chút cảm động. Được rồi, hôm nay liền nghe lời anh, lần sau không được viện lý lẽ này nữa. Được, Cố Mạc sảng khoái đồng ý. Em nói thật, Tiếu Nhiễm ít không tin anh, trịnh trọng nói. Nha đầu, mấy bộ quần áo mà thôi. Cố Mạc bất đắc dĩ nhìn cô. Em biết em mua nổi. Đối với anh vô công bất thụ lộc. Tiếu Nhiễm thật sự nói. Coi như anh đưa tiền nuôi dưỡng cho vợ trước, có thể chứ? Cố Mạc đáng thương nhìn cô. Nói giống như anh nhiều thương cảm lắm. Tiếu Nhiễm cười khẽ làm mặt quỷ. Vợ không cần anh nữa, đương nhiên anh phải thương cảm. Cố Mạc chu môi mỏng, làm vẻ mặt oan ức. Tiếu Nhiễm cười, cô véo má anh, nghịch ngợm nói. Anh mặc ra mặt anh quá dày rồi. Anh cũng thật sự, Cố Mạc lạnh lùng trả lời. Được được, em nhận. Tiếu Nhiễm lắc đầu, sao em có cảm giác như được người ta bao nuôi. Không muốn bị bao nuôi thì đến cục dân chính với anh. Cố Mạc phúc hắc cười nói. Để làm gì, giấy chứng nhận ly hôn đã làm xong rồi, không cần phải đi nữa. Tiếu Nhiễm không nhượng bộ, nghịch ngợm nháy mắt. Em, Cố Mạc vò rối tóc cô. Cố Tổng, nếu quần áo đã mua, có phải cũng nên phối với giày và túi không? Tiếu Nhiễm ôm lấy tay anh, làm nũng hỏi. Em thật đúng là nhìn anh như kim chủ, không mua. Cố Mạc lạnh lùng từ chối. Tất cả theo anh, Tiếu Nhiễm cười nói. Chị quản lý, chị không cần đóng gói toàn bộ nữa, em chỉ muốn hai chiếc này. Cố Mạc giờ mới hiểu được mình bị mắc mưu, anh bất đắc dĩ thở dài. Anh chỉ muốn em tươi mới ĩnh đẹp đi học, những bộ quần áo cũ của em cũng rất đẹp. Tiếu Nhiễm nhíu mày, được rồi, Cố Mạc đành phải thỏa hiệp. Cách chương.